Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Vi Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới vô cùng thú vị của tác giả Tường Vi Đỏ với tựa đề Đêm Trước Chia Tay. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, cô và anh là Thanh Mai Trúc Mã. Đã có 20 năm bên nhau quen biết và 4 năm chính thức yêu đương nhau. Và ngay trong ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau, thì cô lại nhận được lời chia tay của anh. Anh đã dẫn đến trước mặt cô một cô gái và đặt lên môi cô ta một nụ hôn đắm đuối, nói rằng anh không còn yêu cô nữa và cô ta mới chính là người anh yêu. Và đến giây phút này, cô ra như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Cô vô cùng đau khổ, thậm trách anh là một người đàn ông tồi tệ, một kẻ khốn nạn đã đang tâm xé nát trái tim cô, phản bội lại tình yêu của bọn họ suốt 24 năm trời đằng đẵng. Nhưng cô không biết rằng, sau khi cô bước đi, thì nước mắt của anh đã rơi. Và tiếp theo, những diễn biến của câu chuyện là như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời ngay sau đây nhé. Chia tay đi. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Tại sao? Anh nói đi. Nếu em sai thì em sẽ sửa. Em xin anh đừng tàn nhẫn với em như vậy mà. Mình yêu nhau đã 4 năm. Thời gian không dài, nhưng nó cũng không phải là quá ngắn. Để anh nói chia tay là buông bỏ được luôn. Anh xin lỗi, nhưng anh yêu người khác rồi. Chúc em sớm tìm được người tốt hơn anh. Như sợ tôi không tin, anh quay sang cô gái nãy giờ đi bên cạnh, hôn say đắm người con gái đó trước mặt tôi. Tôi bàng hoàng chết lặng. Chẳng lẽ là sự thật anh hẹn tôi ra đây để chứng kiến cảnh anh yêu thương một người con gái khác ngay trước mặt tôi? Nước mắt tôi ướt nhòe cả khuôn mặt. Anh đúng là đồ tồi. Tôi có mắt như mù mới yêu anh. Tôi hận anh. Nói rồi tôi quay lưng chạy đi khóc như mưa, để lại Khải thẫn thờ cùng với giọt nước mắt hòa lẫn trong màn mưa. Anh quỳ xuống đất thì thào trong màn. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể đem lại được hạnh phúc cho em. Xin lỗi em, Thủy à, anh yêu em. Thế là chuyện tình của tôi kết thúc trong một buổi chiều mưa. Chúng tôi quen nhau vào đầu cơn mưa mùa hạ. 4 năm sau chúng tôi lại chia tay, cũng vào cơn mưa đầu mùa hạ ấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi yêu Khải còn hơn bản thân tôi. Hai chúng tôi yêu nhau được ba mẹ hai bên chấp thuận, chỉ chờ công việc làm ổn định, tích góp một số tiền, định cuối năm sẽ về quê để tổ chức đám cưới. Chúng tôi từ quê lên thành phố lập nghiệp. Chúng tôi cùng làm trong một công ty may mặc. Công ty có 3 xưởng, tôi làm truyền trường trong 1 xưởng. Còn Khải vì có bằng cấp, anh tuy là con trai nhưng lại rất khéo léo, có chuyên môn hơn tôi, nên anh làm quản đốc của 3 xưởng. Hai đứa ở gần nhà nhau, phải nói là chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau nữa. Khải lớn hơn tôi 5 tuổi. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên Khải ngỏ lời với tôi. Hôm đó là vào một buổi chiều thứ bảy. Anh chở tôi ăn xong thì hai đứa cùng nhau đi dạo trên phố đi bộ. Bất chợt một cơn mưa rào ào tới. Chẳng kịp tránh mưa, chúng tôi cả người ướt như chuột lột. Tôi lạnh run cả người. Khải lịch sự cởi áo khoác ngoài cho tôi. Hai đứa nhìn nhau cười. Đột nhiên Khải cầm lấy tay tôi. Trong cái mưa lạnh của trời tháng 6, bàn tay của anh tại sao lại ấm đến lạ? Tôi bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng rụt tay về, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Rồi anh ôm tôi vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu nhẹ. Làm người yêu của anh nha. Anh thương em từ rất lâu rồi, từ khi em vẫn còn là một cô nhóc. Hãy qua nhà mè nheo đòi anh ăn kẹo. Hãy để anh chăm sóc và yêu thương em cả đời, Thúy nhé. Trái tim thiếu nữ của tôi lần đầu biết rung động, biết yêu. Tôi cũng thầm mến anh từ rất lâu rồi. Không biết từ khi nào, hình ảnh của anh đã in sâu vào trong tâm trí của tôi. Vậy là như định mệnh đã sắp đặt, tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi quen nhau hơn 20 năm và yêu nhau được ngót nghét 4 năm, cũng hơn 24 năm dài đằng đẵng. Vậy mà bây giờ anh lại nói chia tay dễ dàng như vậy. Tôi gục đầu khóc trong mưa. Tôi ôm lấy tim của mình, cảm nhận được từng cơn đau ùa tới. Tôi không nghĩ anh lại là con người vô tình đến như vậy. Đêm hôm đó tôi không biết mình đi về phòng trọ bằng cách nào. Hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như là búa bổ, giọng nói khàn đặc như là vịt kêu. Còn Nhung thấy tôi tỉnh dậy, vội vàng đỡ tôi ngồi, nó nói. Mày thấy trong người thế nào? Tao nấu nồi cháo, mày dậy ăn một chút cho khỏe đi. Ừ, cảm ơn mày nhá. Để đó đó, tí nữa tao sẽ ăn. Bây giờ miệng tao đắng lắm, không muốn ăn gì cả. Không ăn thì cũng phải ăn chứ. Mày làm sao vậy Thúy? Hôm qua tao đi chơi về, thấy mày ngất ở gần phòng trọ đấy. Cũng may là tao về kịp. Sao mày nói là đi hẹn hò với anh Khải mà. Thế anh Khải đâu mà để mày như vậy? Chúng tao chia tay rồi. Anh ấy có người khác rồi mày ạ. Mày đang nói đùa sao? Chia tay là sao? Tao không tin anh Khải là người như vậy đâu. Từ cách anh ấy quan tâm chăm sóc mày, tao thấy được anh ấy yêu mày thật lòng mà. Tao không biết. Mày đừng hỏi tao nữa. Tao mệt mỏi quá rồi. Hãy để cho tao một mình có được không? Được rồi. Mày bình tĩnh đừng xúc động nữa. Mọi chuyện rồi từ từ sẽ có cách giải quyết mà. Thôi mày ăn cháo đi. Hôm nay tao vào công ty xin nghỉ phép cho mày. Đừng buồn nữa nha. Thôi tao đi làm đây, kẻo muộn rồi. Ừ, mày kệ tao, cứ đi làm đi. Sau khi Nhung đi, tôi vội lấy điện thoại ra xem Khải có điện thoại cho tôi hay không. Tôi vẫn không tin những gì đang diễn ra vào đêm qua là thật. Biết đâu Khải lại đuổi tôi. Nhưng mà chẳng có cuộc gọi nào, thậm chí là một tin nhắn cũng không có. Tôi nhớ có lần tôi giận anh, hai đứa cãi nhau không nhìn mặt nhau. Tôi đòi chia tay anh. Anh nhìn tôi thật lâu rồi cũng đồng ý chia tay. Tôi khóc như mưa, nhưng khi về đến phòng, anh đã điện thoại nhắn tin cho tôi rất nhiều, mà tôi chẳng thèm quan tâm anh. Sáng dậy, anh bất ngờ đứng trước phòng trọ chờ tôi. Anh tặng tôi một bó hồng với 99 bông hoa, màu đỏ rực rỡ. Anh ôm chặt tôi vào lòng rồi cất tiếng. Một đời, một kiếp yêu em. Cô bé ngốc à, ai sao có thể dễ dàng buông tha em được, trừ khi em không còn yêu và không cần anh. Nhưng anh sẽ mãi yêu về bên cạnh em. Đừng giận anh nữa nha. Nhưng ngày hôm nay, anh lại lạnh lùng thờ ơ, không một cuộc gọi hay là một tin nhắn. Chẳng lẽ chúng tôi đã chia tay thật rồi sao? Tôi lại khóc. Trước giờ tôi vốn mạnh mẽ kiên cường, nhưng tình yêu của tôi dành cho anh quá lớn. Anh lại bất ngờ chia tay, còn bảo tôi anh đã có người khác. Một tình yêu tôi luôn tuôn thờ, yêu trọn vẹn bằng cả niềm tin của con tim mình. Tôi phải làm sao để vượt qua được đây? Mãi suy nghĩ một hồi, tôi khóc mệt là người ngủ tiếp đi trong cơn mộng mị. Hôm sau tôi vào công ty với đôi mắt sưng đỏ và thâm quầng. Vào trong giường, tôi thấy Khải cùng với cô gái hôm qua, trông hai người vô cùng thân mật và vui vẻ. Thì ra cô gái này làm ở trên văn phòng. Tôi thì ít có khi lên đó, nên không biết hoặc cũng không để ý. Phần lớn thời gian tôi làm việc trong giường rồi về. Có thời gian rảnh, tôi cùng Khải hẹn hò, chứ không còn để ý đến những việc khác. Không ngờ tình địch của tôi lại cùng ở trong một công ty. Tôi nghĩ hai người họ chắc qua lại cũng được một thời gian rồi. Gần nửa năm nay, thái độ của Khải đối với tôi ít nhiều cũng không còn mặn mà như trước nữa. Tôi cố gắng bình tĩnh, đi lướt qua hai người bạn họ, cố không cho họ thấy tôi thảm hại như thế nào. Vậy mà ông trời lại trêu ngươi tôi, càng tránh thì càng gặp. Cô gái đi bên Khải trông rất đẹp. Cô ta làm việc trong văn phòng, nên cô thời trang cũng rất tinh tế. Áo sơ mi trắng với chân váy ngắn, ôm trọn vòng eo thon cùng với mái tóc xoăn màu vàng đồng càng nổi bật lên làn da trắng tuyết của cô ta, trông hai người bọn họ vô cùng xứng đôi. Nhìn lại mình mặc đồng phục công ty rộng rãi, nhìn tôi hơi quê mùa, mặc dù tôi cũng thuộc dạng xinh xắn cao ráo, nhưng so với cô ta tôi chẳng là gì cả. Chẳng trách Khải lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Người ta nói quả không sai mà, đàn ông luôn yêu bằng mắt. Tôi đoán chừng cô ta cũng cùng tuổi với tôi. Thấy tôi, hai người họ đi tới. Nhìn tôi hốc hác mệt mỏi như người bệnh, tôi thấy ánh mắt của Khải đầy vẻ xót xa. Tôi thầm nghĩ chắc là mình đã nhìn lầm. Anh ta còn đang hạnh phúc bên tình mới, thì lấy đâu ra thời gian mà quan tâm tôi. Khải nở ra nụ cười như lúc còn yêu tôi, anh ta nói. Chào Thúy, thật khéo gặp em. Hôm qua em đi vội không kịp giới thiệu. Đây là Thúy Khanh, bạn gái của anh. Anh nhìn về tôi nói với Khanh. Còn đây là Thúy. Là... Tôi thấy lòng mình lạnh cả đi. Bạn gái của anh ta, sao còn tôi nữa? Tôi là gì của anh đây? Chờ đợi anh nói hết câu, tôi đã thay anh nói. Là người yêu cũ. Nói xong tôi thấy chua xót đến chạy lòng. Mới hôm qua đây chúng tôi còn là người yêu, bây giờ được thêm một chữ cũ. Mà cái gì cũ thì thường chẳng ai cần. Khải ngạc nhiên khi thấy tôi bình tĩnh như vậy, quay sang nhìn Khanh đầy dịu dàng.

Khải điện thoại hẹn cô đi uống cà phê. Khanh vô cùng vui vẻ và ngạc nhiên. Khanh đã thầm mến Khải từ rất lâu, nhưng biết anh yêu Thúy, cô đành im lặng với mối tình đơn phương của mình. Nhìn cách mà Khải chăm sóc Thúy, cô vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với Thúy. Không ngờ Khải lại chủ động hẹn gặp Khanh, nhưng khi biết được lý do hẹn Khanh đau lòng thay cho Khải, vì anh đã quá yêu Thúy. Không tiếc, để anh mang tiếng là người đàn ông sở Khanh bội bạc. Khanh lặng người nhìn theo bóng dáng Khải dần đi xa. Cô mỉm cười chua xót thầm nghĩ. Dù chỉ giả vờ đóng giả là người yêu của Khải, nhưng cô vẫn hạnh phúc trong niềm vui ngắn ngủi này. Sau hôm gặp Khải, tôi hầu như không còn nhìn thấy anh. Được biết anh đã nghỉ việc, và nghe đâu là cuối tháng này Khải sẽ cùng Khanh ra nước ngoài định cư luôn. Khỏi phải nói tôi đã sốc khi nghe tin này như thế nào. Càng ngày làm việc mà tâm hồn tôi để tận đâu. Mày mẫu toàn bị sai thông số, rồi bị kim đâm vào tay. Tôi phải gồng mình cố gắng cho đến hết giờ làm việc. Hôm nay tâm trạng chán nản, tôi rủ con Nhung ra quán làm vài chai xài dầu. Từ trước đến giờ tôi ít khi nào đụng đến bia rượu. Trừ những dịp cùng Khải đi gặp với bạn bè của anh, tôi mới uống một hai chai. Còn Nhung biết tôi đang thất tình nên cũng nhiệt tình đi cùng tôi. Hai đứa ra quán gọi một thùng bia bét, thêm một vài món nhậu nhâm nhi. Tôi cứ uống mà không ăn gì. Thấy vậy còn Nhung nó ngăn tôi lại, không cho tôi uống nữa. Tôi gạt tay nói ra, nói trong tiếng nước. Mày cứ mặc tao đi, để tao say. Qua đêm nay tao hứa sẽ không đau lòng vì Khải nữa. Anh ta là một thằng tồi, đồ đều giả. Tao hận anh ta. Thôi được rồi, nếu biết anh ta tồi, mày ngồi đây say xỉn buồn phiền thì được gì chứ. Mày buồn còn anh ta thì đang vui vẻ bên tình mới đấy. Mày thấy có đáng không? Thôi nghe tao mà, đừng có uống nữa. Uống nhiều mày lại tự làm hại sức khỏe của mày đấy. Tao biết, nhưng mà chỉ có say tao mới quên được tất cả. Mày biết không, tao đã cố gắng quên Khải để bản thân được vui vẻ. Nhưng ở đâu làm gì tao cũng đều thấy hình bóng của anh ta. Trong khi anh ta đâu nhớ Nhung còn yêu thương gì tao nữa. Mày thấy tao có ngu không cơ chứ? Nói rồi tôi tiếp tục cầm cả lon bia lên uống ừng ực. Đến khi tôi ho sặc sụa không chịu được, nước mắt nước mũi cứ chảy ướt hết cả mặt. Còn Nhung vội vàng chạy sang vỗ lưng cho tôi. Nó bực mình khi thấy tôi tự hành hạ bản thân mình như vậy. Rồi như không khuyên được tôi, nó tức quá chửi tôi. Mày ngu lắm Thúy à? Vì một thằng đàn ông tệ bạc có đáng hay không? Mày biết gì chưa? Cuối tháng này anh ta sẽ sang nước ngoài cùng với con nhỏ đó. Mày khóc lóc say xỉn thì được gì không? Là bạn bè tao khuyên chân thành mày. Nếu mày còn yêu và không bỏ được, thì nắm thật chặt vào. Tao nghĩ mày nên hẹn anh ấy nói rõ một lần đi. Chứ tao cũng không tin anh ấy là một loại khốn nạn như vậy đâu. Yêu chứ. 4 năm chứ không phải là 4 ngày đâu mà nói quên là quên ngay được. Nhưng dù tao đau khổ, tao cũng không muốn cho Khải thấy tao thảm bại ra sao. Tao không muốn Khải thương hại tao, mày có hiểu không? Thôi thì tùy mày. Chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng được. Yêu phải từ hai phía, không thể ép buộc hay cưỡng cầu. Đúng lúc đó thì điện thoại Nhung vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn sang tôi, Nhung lộ vẻ có sự. Thấy nét mặt của Nhung tôi đoán được là ai gọi tới. Anh Huy có phải không? Mày nghe đi, không anh ấy lại tưởng mày đi đâu nữa. Ừ, vậy thì mày chờ tao nghe điện thoại một chút nha. Thật ra hôm nay Huy hẹn Nhung về nhà ra mắt gia đình. Nhưng vì tôi dạo gần đây tâm trạng không tốt, vì vừa mới chia tay Khải, còn Nhung sợ tôi nghĩ quẩn nên lúc nào nó cũng ở bên cạnh tôi, trừ giờ làm ở công ty ra. Nhìn cái cách nó nghe điện thoại là tôi biết nó đang cãi nhau với Huy. Tôi không muốn vì tôi mà nó với người yêu giận đâu, tôi mới nói với nó. Mày về trước đi, tao ngồi lại một chút rồi tao về sau. Mày cũng thật là, hôm nay có việc quan trọng như vậy lại đi cùng tao. Thôi về nhanh đi, không anh Huy lại khó xử với người nhà của anh ấy. Sao tao bỏ mày ngồi một mình ở đây được? Kệ đi, tao đã giải thích với anh Huy rồi, chắc anh ấy sẽ thông cảm thôi. Tôi thấy mình thật là may mắn vì có được một người bạn thật lòng như con Nhung. Tôi lên tiếng la nó. Mày khủng quá đi, về đi, tao không sao. Với lại tao muốn ngồi một mình, khi nào về tao gọi mày, yên tâm đi. Còn Nhung cũng hơi khó xử. Một bên là người yêu, một bên là bạn. Tôi biết nó tốt với tôi, nhưng tôi không muốn vì chuyện của tôi mà làm ảnh hưởng đến tình yêu của nó. Nhung nó cũng biết nếu hôm nay nó không tới nhà Huy thì tình cảm của nó cũng không được suôn sẻ. Nó nhìn tôi áy náy nhưng cũng không thể làm khác được.

Khi cả hai không còn quần áo trên người, Khải dìu tôi đặt xuống giường. Biết là lần đầu của tôi nên Khải nhẹ nhàng ôn nhu. Anh hôn khắp cơ thể tôi, khiến tôi rạo rực. Cảm giác hưng phấn tôi vặn vẹo khi từng nụ hôn của anh đặt xuống. Khải lật người tôi xuống giường. Anh ngồi lên trên người tôi, vuốt ve mái tóc rồi mồ hôi trên trán tôi. Giọng Khải khàn đục. Sẽ rất đau đấy. Tôi ngượng đỏ mặt, nhắm mắt lại bảo anh. Không sao, em chịu được mà. Khải ấn mạnh hông xuống. Khi anh tiến vào tôi, cảm giác đau rát như xé toạc lấy người tôi ra. Tôi nhăn mày, một giọt nước mắt chảy dài theo khóe mắt. Tôi khóc không phải vì đau đớn, mà là vì hạnh phúc khi đã thuộc về anh, người đàn ông mà tôi đã dành trọn cả thanh xuân. Nhìn thấy tôi khóc, Khải sợ tôi đau quá, anh dừng lại động tác nhìn tôi. Anh xin lỗi, anh yêu em. Tôi lúc này mơ hồ, không nghe được Khải nói gì. Tôi giang tay ôm chặt lấy cổ anh, hôn lên đôi môi nóng trực của anh. Khải không chịu được nữa, anh nhẹ nhàng nhịp lên người tôi. Sau khi cơn đau qua đi thì khoái cảm ảo tới. Hai chúng tôi triền miên không dứt suốt cả một đêm. Sau một đêm đắm chìm trong tình ái với Khải, tôi thức dậy với một cơ thể đầy đau nhức. Hai chân tôi mềm nhũn ra, không còn cảm giác gì. Những gì xảy ra đêm qua tôi vẫn ngỡ như là một giấc mơ. Nhưng cảm giác cơ thể rã rời, cùng với vệt máu hồng nhạt trên tấm ga giường, tôi biết mình đã chính thức trở thành đàn bà. Tôi đã hoàn toàn thuộc về Khải. Nhìn thấy Khải vẫn nằm ngủ say ở bên cạnh, nước mắt tôi không tự chủ được mà cứ rơi. Ngày tôi thuộc về anh cũng là ngày tôi chính thức rời xa anh, còn nỗi đau nào hơn nữa chứ. Tôi nhẹ nhàng đặt lên trán Khải một nụ hôn dịu dàng. Tôi thì thầm trong lời nói. Vĩnh biệt anh, người đàn ông của đời em. Dường như Khải đang mơ thấy điều gì. Tôi thấy anh nhăn mày, đồ đầy khổ sở. Rồi sau đó anh lại mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Tôi rón rén xuống giường, nhặt lại quần áo còn vương vãi ở dưới sàn, đi nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh. Tôi đứng dưới vòi hoa sen, bật nước lên ướt đẫm cả cơ thể. Những giọt nước mắt lạnh khiến tinh thần tôi cũng sảng khoái hơn. Tắm xong, tôi lại mặc lại quần áo, chỉnh tề bước ra khỏi phòng khách sạn, mà không một lần quay đầu lại nhìn Khải, vẫn đang còn say giấc trên giường. Tôi sợ nếu nhìn anh, trái tim tôi sẽ không tự chủ được, lại một lần nữa không thể buông bỏ được anh. Tôi về đến nhà cũng gần 9 giờ sáng, còn Nhung lúc này cũng đang ở nhà. Thấy tôi vệ về thì nó chạy ra cất tiếng hỏi. Hôm qua mày đã đi đâu vậy? Anh Khải gọi cho mày hoài mà không được. Anh ấy gọi cho tao, tao mới chỉ cho anh ấy biết quán của tụi mình nhậu. Mày làm gì mà không nghe điện thoại, làm cho ông ấy gọi tao muốn trái máy luôn. Ông ấy lo cho mày lắm đó. Ừ, tao mệt quá, để tao vào phòng nằm nghỉ một tí. Nghe con Nhung nói một tràng, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi không muốn nó biết chuyện đêm qua của tôi với Khải đã phát sinh quan hệ. Vậy mà nó tinh ý nhìn thấy dấu hôn Khải để lại trên cổ tôi. Mặc dù tôi đã che chắn, giấu rất kỹ. Nhung đôi tay tôi chỉ vào cổ tôi, hỏi trong sự kinh ngạc. Gì đây Thúy? Đừng nói với tao là mày và anh Khải đã. Ừ. Nhưng tao không vì điều này mà ràng buộc anh Khải đâu. Mày đừng lo cho tao. Nói rồi tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nhung nhìn tôi như không tin vào mắt mình. Nếu nó không nhìn thấy những dấu hôn này, chắc nó nghĩ là tôi đang nói đùa. Vì tôi trước giờ khá là bảo thủ trong chuyện nam nữ. Ở lâu với tôi như vậy nên Nhung rất biết tính tôi. Con điên này, mày làm vậy người thiệt thòi chỉ có mày thôi, mày có biết không hả? Tao biết, nhưng mà tao chấp nhận. Tao yêu Khải, nên tao sẽ không bao giờ hối hận về việc tối qua. Thôi đừng nói nữa. Hôm nay là chủ nhật mà mày không đi đâu sao? Mà hôm qua anh Huy có trách móc gì không? Không, mày đừng có lo. Thôi ở nhà nghỉ đi, tao đi chợ lát nữa về đãi mày món lẩu Thái nha. Ừ, vậy thì mày đi đi. Tao lời đi cùng mày lắm. Giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. Khi nào về gọi tao dậy phụ nấu với mày nha. Thôi, ngủ đi. Tao đi một chút là về. Tao đi nha. Tôi thật sự rất mệt. Một phần vì tâm tư, dư âm của bia hôm qua vẫn còn. Phần vì tôi cùng Khải quấn nhau suốt cả đêm. Nghĩ đến Khải, trái tim tôi lại nhức nhối, đau âm ỉ không thôi. Nhưng tôi cũng không muốn làm cho Khải khó xử. Đêm qua tuy tôi say, nhưng tôi cảm nhận được Khải vẫn còn yêu tôi. Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi biết đó cũng chỉ là cảm nhận của tôi. Suy nghĩ một lúc, buồn ngủ quá,